Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1941, chương 1941 chiến đấu kịch liệt. Nhị, một khi có địch nhân tiến công, Thiên Kiếm Môn cùng địch nhân chính diện chém giết, kia một bên Kim Thương Môn cùng Ngự Kích Môn còn lại là phối hợp tác chiến. Đến nỗi cuối cùng Phi Đao Môn, còn lại là phụ trách viễn trình công kích. Kể từ đó, kia bốn câu đối hai bên cửa minh lên, đoan mà lợi hại dị thường, không những kia bốn môn địch nhân có thể tạo thành phương trận, chính là tách ra chiến đấu, cũng có thể như thế. Bọn họ mỗi bốn người một cái tiểu đội, tự nhiên là bốn môn bên trong đều có một người. Bốn người tiểu đội trận hình cũng là như phương trận giống nhau. Thiên Kiếm Môn ở giữa, Kim Thương Môn Ngự Kích Môn hai sườn, Phi Đao Môn cư sau. Kể từ đó, kia bốn môn liền có thể lập với bất bại chi địa, mà Thiên Tông đệ tử nhân số không ít. Nhưng chung quy không phải này đó bốn môn đệ tử đối thủ. Nếu là đơn đả độc đấu, có lẽ bọn họ cũng không sợ hãi trước mắt địch nhân. Chính là đối phương trận pháp cùng nhau, mà Thiên Tông các đệ tử nhất thời liền lạc hậu rất nhiều. Giang Nam nhớ nhìn một lát, liền nhìn ra trong đó manh mối. Nhưng thấy này thân mình vừa động, bay vọt tới rồi kia chiến đoàn bên trong. Chỉ là, Giang Nam như đem hết thảy đều tưởng tượng quá mức đơn giản. Lúc này nàng thân mình tiến vào đến chiến đoàn, mới biết được trong đó khổ sở. Nhất thời, Giang Nam như liền cảm giác chính mình thân mình tiến vào tới rồi một chỗ đầm lầy bên trong giống nhau. Kia đầm lầy bên trong, có một cổ cường đại lực hấp dẫn, đang ở liều mạng lôi kéo chính mình thân mình, xem ra địch nhân trận pháp cũng không phải như vậy đơn giản. Giang Nam như thầm nghĩ trong lòng. Nàng đột nhiên nhớ tới phía trước một tay kiếm tẩu đã từng cùng ngày đó kiếm môn thiên kiếm trận pháp đánh nhau. Lấy một tay kiếm tẩu thực lực đều không có chiếm cứ thượng phong. Nghĩ đến đây, Giang Nam như liền không chuẩn bị lại kéo dài đi xuống. Chỉ thấy Giang Nam như thân hình vừa động, lại là bày ra một cái kỳ quái tư thế. Ở chiến đấu bên trong, Giang Nam như đột nhiên nhắm hai mắt lại, không đi để ý tới chung quanh địch nhân, mà nàng thân mình, lúc này lại là ở làm một ít kỳ quái động tác. Nói đến cũng quái, Giang Nam như trên tay động tác quái dị, tuy không thể tấn công địch, lại có thể nhẹ nhàng tránh né quá công kích của địch nhân. Lúc này, ở Giang Nam như bên người có 5 cái tiểu đội, kia 5 cái tiểu đội, tổng cộng có 20 người phối hợp tương đương chặt chẽ. 20 người tung hoành lui tới, đem Giang Nam Như vây quanh ở giữa trận bên trong, bao quanh vây quanh, nhưng Giang Nam Như lại là giống như không có nhìn đến giống nhau. Nàng thân mình tùy ý di động tới, làm ra các loại quái dị tư thế, mà tôn kia Giang Nam Như thân mình như thế biến ảo. Một bên có một vị tuổi già tông môn đệ tử lại là trong miệng kinh hô. Người này chức vị cùng tu vi không cao, lại là thắng ở đãi ở tông môn bên trong thời gian xa xăm. Hắn đã từng gặp qua nếu người khác không có gặp qua đồ vật, tự nhiên liền bao gồm lúc này Giang Nam như những cái đó quái dị động tác. Giang Nam như tự nhiên không có công phu đi để ý tới người khác, nhưng thấy này quái dị động tác càng lúc càng nhanh, rốt cuộc tại chỗ biến thành một đạo hư ảnh, dần dần lấy Giang Nam như vì trung tâm, cứ nhiên hình thành một đạo như có như không kết giới. Kia kết giới bắt đầu thời điểm còn không lắm rõ ràng, theo thời gian trôi đi, cứ nhiên tràn đầy trong sáng lên. Chúng đệ tử nghe lệnh, toàn bộ rút lui đến kết giới bên trong. Nhưng vào lúc này, Giang Nam như thân mình dừng lại, trong miệng cao giọng hô. Nàng thanh âm thanh thúy, trên chiến trường tiếng người ồn ào, cứ nhiên có thể khiến cho sở hữu đệ tử đều có thể nghe rõ ràng. Giang Nam như nói xong, thân mình tiếp theo bay nhanh di động. Lúc này, Giang Nam như không cầu đả thương người, nhưng cầu kia kết giới bảo trì hoàn chỉnh. Nàng di động phạm vi dần dần tăng đại, rốt cuộc đem chính mình ngưng tụ kết giới cùng sau núi liên tiếp lên. Hết chương.